Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 989, chương 990, Đại Đạo Vô Tình. Thần giới Thái Bình đã lâu, chưa hề chưa từng xảy ra đại quy mô chiến tranh. Lần này thảo phạt linh giới, vẫn là thần giới lần thứ nhất đại quy mô dụng binh. Mà chiến tranh thảm liệt, cũng là có chút vượt ra khỏi rất nhiều thần giới cao tầng tưởng tượng. Mặc dù thần giới đại quân tổn thất không nghiêm trọng lắm, nhưng là vẫn như cũ là nhường rất nhiều cao tầng có chút đau lòng. Thần giới đại quân lần này tu vi kém nhất cũng là chân thần, mà vẫn lạc một tôn chân thần, cũng không phải cái gì không quan hệ đau khổ tổn thất. Mà lần này thần giới đại quân, có thể đại bộ phận đều là đến từ thần giới thế lực khắp nơi a. Chân thần tại thần giới liền đã tính được là cường giả, có thể nói là mỗi cái thế lực trụ cột vững vàng. Bất quá không giống với còn lại cao tầng, trên mặt hơi biến sắc. Đế giá phía trên Tần Đình đứng chắp tay, trên mặt không có một tia ba động, nhãn thần hờ hững, mà hắn không chỉ là thần sắc không có chút nào ba động, trên tâm cảnh cũng là không có chút nào gợn sóng. Trước mặt cực kỳ thảm thiết chém giết cảnh tượng nhường hắn thăng không dậy nổi một tia gợn sóng. Những cái kia vẫn lạc thần linh, chiến tử cường giả trong mắt hắn cũng không phải là sống sờ sờ sinh mệnh, mà vẻn vẹn một con số. Chỉ lần này mà thôi. Lần này thần giới cùng linh giới đại chiến, tử thương xa xa không chỉ là chiến tranh vẫn lạc cường giả. Những cái kia vô tội chết thảm phàm nhân sinh linh càng là nhiều vô số kể. Thần giới chinh phục linh giới mấy cái biên cảnh thế giới lúc, liền có vô số phàm nhân sinh linh vì vậy mà chết thảm, có thể xưng tận thế hạo kiếp. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tần Đình muốn cướp đoạt dung hợp còn lại đạo thống khí vận, nhân thể tất yếu chinh phục chiếm đoạt từng cái đạo thống thế giới, nhân thể tất yếu khởi xướng từng tràng diệt thế chi chiến. Mà vì vậy mà chết thảm vô tội sinh linh cũng tất nhiên là đếm bằng ức vạn kế. Mặc dù cũng không phải là Tần Đình tự mình ra tay, nhưng lại quả thật là bởi vì Tần Đình mà chết. Tần Đình trong tay tất nhiên sẽ dính đầy vô số tiên huyết. Đạo kia thông hướng thần tọa trên đường cũng là từ vô số bạch cốt trải thành. Nhưng là Tần Đình nhưng trong lòng không có chút nào do dự, cứng rắn như sát, hờ hững vô tình, lấy chúng sinh làm quân cờ thành tựu vô thượng đại đạo. Đây là hắn nói, đại đạo vô tình, mà Tần Đình trong lòng, chỉ có đại đạo. Thảm liệt chém giết còn đang tiếp tục, hai phe đều là tại dục huyết phấn chiến, muốn đem hết toàn lực giết chết đối phương. Đối với thần giới cường giả tới nói, đây là một trận liên quan đến tại tiền đồ vinh quang một chiêu. Linh giới tại trong mắt của bọn hắn, bất quá là lên như diều gặp gió đường tắt, mà đối với linh giới cường giả tới nói, đây cũng là liên quan đến tại đạo thống sinh tử tồn vong một trận chiến, là bảo vệ gia viên chính nghĩa chi chiến. Một tôn linh chủ dục huyết phấn chiến, gầm thét không ngừng, dưới trướng hắn linh giới cường giả càng ngày càng ít, thần giới cường giả thực lực thật sự là quá mạnh, tiện tay liền có thể chém giết vô số dưới trướng hắn trên vạn linh giới cường giả ngắn ngủi nữa. Ngày liền chết sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại hắn một người. Giết, hắn gầm thét không ngừng, thân thể vĩ ngạn, linh văn hóa thành một cây búa to, đạo quang lưu truyền, chém giết không ngừng, mỗi loại thần thông nở rộ, chém giết một tôn lại một tôn thần linh, thần sắc điên cuồng, chu vi thần giới vô số cường giả sợ hãi phía dưới, nhao nhao tránh đi phong mang, không dám cùng hắn giao chiến. Bất quá thần giới đại quân vô số cao thủ, lập tức liền có bốn tôn thần chủ phát hiện tôn này linh chủ. Hừ lạnh một tiếng tế ra các loại kinh khủng uy năng, cùng nhau hướng phía tôn này linh chủ vây lại. Tôn này linh chủ cười ha ha, khí huyết tận trời, chiến ý dâng lên gia trì tự thân, không sợ hãi hướng phía bốn tôn thần chủ đánh tới, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, ngũ đại cự đầu chém giết. Thiên địa đại đạo bị tiêu diệt mài nhỏ, chiến đấu khí tức truyền đạt ngàn vạn dặm, chiến đấu dư ba xung kích phía dưới có thể đánh chết vô số tu sĩ. Giơ tay nhấc chân, khai thiên tích địa, che dưới lòng bàn tay, biển lớn cũng bị bốc hơi. chém giết mấy ngày sau. Cuối cùng tôn này linh chủ pháp lực hao hết, chết tại tứ đại thần chủ đạt được vây công phía dưới. Hắn trước khi chết vẫn phấn chiến không ngừng, cùng nó nói là bị đánh chết, chẳng bằng nói là tươi sống mệt chết. Bốn vị thần chủ nhìn qua tôn này linh chủ thi thể, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ khâm phục, thấp giọng nói, người này cũng là có thể gọi là tráng sĩ. Mặc dù lẫn nhau ở giữa là không chết không thôi tử địch, nhưng là bọn hắn cũng bị tôn này linh chủ không sợ sinh tử khí độ chết phục. Chỉ là, đây chính là chiến trường. Bốn vị thần chủ không kịp cảm khái, lập tức liền lại nhao nhao đầu nhập chiến trường, lâm vào cùng linh giới quần hùng giữa chém giết, chém xuống từng tôn linh giới cường giả. Mà thần giới đại quân cùng linh giới đại quân cũng là như thế thảm liệt chém giết mấy tháng lâu. Tử thương vô số kể, vẫn lạc vô số cường giả, mà hai phe cũng vẫn như cũ liên tục không ngừng đầu nhập viện binh. Không ngừng mà hướng trận này say thịt trận đầu nhập mới thẻ đánh bạc. Cứ như vậy, chiến tranh lại là kéo dài mấy năm. Linh xuyên giới từng tòa hùng thành rốt cục bị thần giới đại quân không ngừng đánh hạ. Phòng tuyến đã là tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị thần giới hoàn toàn xé nát. Nhưng là Tần Đình trên mặt không chút nào không chuyển biến tốt lòng chi sắc. Hai mắt có chút nheo lại, hiện lên một tia nghi hoặc. Bởi vậy cho tới bây giờ, linh giới linh quân cũng còn không có xuất thủ. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.